LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 935, Tô Minh ám chỉ. Lý Tử Nghiêu nhìn thấy Tô Minh trong nháy mắt, trên mặt lộ ra hơi có chút ngạc nhiên mừng rỡ thần sắc. Dùng Lý Tử Nghiêu thân phận cùng tâm tính, có thể nhìn thấy một người để hắn lộ ra dạng này biểu lộ. Có thể thấy được Tô Minh ở Lý Tử Nghiêu trong lòng trình độ trọng yếu. Bất quá Lý Tử Nghiêu loại vẻ mặt này là thoáng qua tức thì. Vẻn vẹn trong nháy mắt mà thôi. Ý thức được tại dạng này trường hợp mình không thể biểu hiện quá thân thiết. Nếu không không phù hợp thân phận của mình. Thế là Lý Tử Nghiêu lập tức đem chính mình biểu lộ cho che giấu đi. Lần nữa khôi phục uy nghiêm thần sắc. Bất quá Lý Tử Nghiêu không nghi ngờ không thể giả bộ như không biết Tô Minh nha. Thế là liền đi tới Quan Âm trà bên này gian hàng. Mở miệng hỏi, Tô Minh, ngươi làm sao cũng tới cái này nông nghiệp triển lãm hội. Ở Lý Tử Nghiêu trong ấn tượng, Tô Minh tựa hồ cùng nông nghiệp phương diện này kéo không được quan hệ đi. Không rõ Tô Minh hôm nay tại sao tới đây, có thể ở chỗ này gặp được. Cũng xác thực vượt quá Lý Tử Nghiêu dự kiến. Trong nháy mắt một nhóm lớn người liền theo Lý Tử Nghiêu tới. Trực tiếp đem Tô Minh bọn hắn bên này Quan Âm trà gian hàng chặn lại. Cái này là Quan Âm trà gian hàng số người nhiều nhất một lần. Đáng tiếc là dính Lý Tử Nghiêu quang. Tô Minh xem xét Lý Tử Nghiêu tới liền rõ ràng hắn không nghi ngờ là nhận ra mình. Thế là Tô Minh liền trực tiếp mở miệng hồi đáp. Lý Thư Ký. Ta lần trước không phải đầu tư một nhà lá trà gia công nhà máy nha. Cái này Quan Âm trà chính là chúng ta sản phẩm. Hôm nay lấy tới ở nông nghiệp triển lãm hội phía trên phơi bày một ít. Nói chuyện với Lý Tử Nghiêu. Thời điểm, Tô Minh thái độ vẫn là rất cung kính. Cũng không có loại kia tự ngạo tâm tính. Dứt bỏ Lý Tử Nghiêu thân phận không nói. Hiện tại vây quanh nhiều người như vậy. Tô Minh nếu như cùng dạng người đứng đầu dùng loại kia bình đẳng khẩu khí nói chuyện. Không nghi ngờ hội khiến người ta cảm thấy khó chịu hoặc là hoài nghi. Lý Tử Nghiêu trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Cái này hắn nhớ tới ra. Tô Minh ở Lưu Hạ Thôn cùng Benjamin đầu tư một cái lá trà gia công nhà máy sự tình. Lần kia khởi công nghi thức thời điểm. Còn gặp được một chút phiền toái. Lý Tử Nghiêu tự mình chạy tới Lưu Hạ Thôn. Lúc ấy phối hợp Tô Minh thành công trang bức một thanh. Đồng thời ở Lưu Hạ Thôn cũng tạo thành không nhỏ chấn động. Nguyên lai Tô Minh đầu tư sản xuất cái kia lá trà. Nhanh như vậy liền lên thành phố nha. Lại nhìn kỹ một chút. Quả nhiên Benjamin cái này thần tài cũng ở đây. Lý Tử Nghiêu lập tức vươn tay chào hỏi. Benjamin tiên sinh, người tốt. Cái này Benjamin ở Ninh Thành thành phố đầu tư có thể thật không ít. Nghe nói mười mấy cái ức đã ném ra đi. Hiển nhiên một cái đại tài thần. Cho dù là trong tỉnh người đứng đầu trực tiếp tới. Cũng không dám đắc tội Benjamin. Mặt to cái kia cục nông nghiệp cục trưởng. Lúc này biểu hiện trên mặt không khỏi có chút nhức cả trứng. Bởi vì Lý Tử Nghiêu hành trình cũng là sớm đã an bài tốt. Thị sát xong cái kia thi đan phong hợp lại mập về sau. Lại thị sát mặt khác một xí nghiệp gian hàng liền không sai biệt lắm có thể kết thúc. Ai biết Lý Tử Nghiêu đi thẳng tới đối diện cái này bán lá trà địa phương. Cùng trong kế hoạch xuất hiện to lớn xuất nhập. Nhưng là Lý Tử Nghiêu một bộ tràn đầy phấn khởi bộ dáng. Nhìn tựa hồ còn là người quen. Mặt to cục trưởng chỉ có thể ở một bên làm nhìn xem. Lại không dám đi lên nói cái gì. Trái lại đối diện thi đan phong hợp lại mập cái kia lưng rộng quản lý. Trước đó một bộ càn rỡ bộ dáng. Trần trụi khinh bỉ Tô Minh bọn hắn. Vừa rồi Lý Tử Nghiêu đi qua thị sát. Trả lời Lý Tử Nghiêu mấy vấn đề về sau. Hắn biểu hiện trên mặt. Cái kia cỗ. N sắt sức mạnh. Liền càng thêm có chút khống chế không nổi. Kết quả bây giờ nhìn Lý Tử Nghiêu vậy mà chủ động đi đối diện. Hơn nữa cùng trước đó hắn xem thường Tô Minh còn cười cười nói. Lưng rộng quản lý biểu lộ. Trong lúc nhất thời cũng không cách nào bảo trì bình tĩnh. Ánh mắt bên trong kinh hãi biểu lộ không thể nghi ngờ. Tô Minh, các ngươi trà này lá nghe lên mùi vị tựa hồ cũng không tệ lắm nha. Lý Tử Nghiêu một điểm muốn đi ý. tứ đều không có. Đầy hứng thú địa nhìn một chút bầy ở trước mặt chén trà. Sau đó mở miệng nói ra. Tô Minh, không ngại để cho ta từng một ngụm a. Ngay trước nhiều như vậy mặt, Ninh Thành thành phố người đứng đầu muốn nhấm nháp lá trà. Tô Minh làm sao có thể cự tuyệt. Lập tức nói ra. Lý thư ký ngươi chờ một chút. Nước trà này đã có chút mát. Ta để cho người ta cho ngươi một lần nữa pha một ly. Cảm giác hội càng tốt hơn một chút. Đang khi nói chuyện Tô Minh lập tức phân phó mấy cái kia thân. Mang hán phục cô nương. Làm cho các nàng đi một lần nữa pha một ly mới mẻ Quan Âm trà tới cho Lý Tử Nghiêu nhấm nháp. Cái này hầu như tiểu cô nương lúc đầu chỉ tính toán yên tĩnh đẳng cái này nửa ngày cũng kết thúc. Cầm một ngày tiền lương liền rời đi. Ai biết các nàng lại còn có cho Lý thư ký tự mình pha trà cơ hội. Trong lúc nhất thời từng cái đều kích động vạn phần. Tô Minh, người nơi này làm vẫn là rất có đặc sắc nha. Ăn mặc hán phục có thể phát huy chúng ta Hoa Hạ truyền thống đặc sắc. Lý Tử Nghiêu nói một câu. Trên thực tế hắn hôm nay một đường nhìn qua. Đúng từng cái gian hàng cũng là loại này đôi chân dài bại lộ mỹ nữ hiện tượng. Vẫn còn có chút bất mãn. Khụ khụ Tô Minh lập tức khô cằn cười hai lần. Trong lòng tự nhủ cái này mẹ nó may mắn chính mình tìm người mẫu. Võng đỏ loại hình còn chưa tới. Nếu không mà nói cái này coi như xấu hổ. Thế là Tô Minh lập tức đúng Hồ Đức Quân nói ra. Lão Hồ, ngươi qua đây cho chúng ta Lý thư ký giới thiệu một chút Quan Âm trà. Hồ Đức Quân mặc dù không phải Ninh Thành thành phố người địa phương. Bất quá đối với Lý Tử Nghiêu đại danh vẫn là sớm có nghe thấy. Cái này là một cái có năng lực, có quyết đoán, có ý tưởng lãnh đạo. Thế là Hồ Đức Quân lập tức tiến lên đây. Nói ra, Lý thư ký ngươi tốt, chúng ta cái này Quan Âm trà. Trên thực tế liền thà rằng thành thị bản địa sản phẩm. Sinh ra từ Khánh Dương trấn Lưu Hạ thôn phụ cận. Cảm giác phi thường nhu hòa cùng. Thừa dịp Hồ Đức Quân giới thiệu thời điểm. Tô Minh tranh thủ thời gian sau này rút lui mấy bước. Gọi điện thoại để trước đó ra ngoài tìm người mẫu hai người kia. Tranh thủ thời gian dừng tay đừng tìm. Cái này vạn nhất một hồi Lý Tử Nghiêu còn chưa đi. Liền đem người cho mang đến. Đồng loạt một loạt, tất đen loại hình. Còn không phải đem Lý Tử Nghiêu khuôn mặt đều cho nhìn lục. Không mất một lúc, nước trà chuẩn bị hoàn tất. Nhiệt độ cũng hàng một chút xuống tới. Mặc dù còn có chút nóng. Bất quá trà này liền nóng một điểm uống vào mới thật sảng khoái. Lý Tử Nghiêu rõ ràng cũng là uống trà tay già đời. Đầu tiên là nâng chung trà lên phẩm một ngụm nhỏ. Lại uống một ngụm nhỏ. Thẳng đến cái thứ ba. Lý Tử Nghiêu mới uống một miệng lớn. Lập tức lộ ra có chút say mê thần sắc. Trà ngon nha. Sau một hồi lâu Lý Tử Nghiêu mở to mắt. Chậm rãi mở miệng nói một câu. Đây cũng không phải Lý Tử Nghiêu đang tận lực lấy lòng Tô Minh. Mà là Quan Âm trà mùi vị là thật rất không tệ. Trước đó Tô Minh ở Lưu Hạ thôn từng thứ này thời điểm. Liền phát giác được mùi vị rất không tệ. Nếu không mà nói Tô Minh cũng sẽ không có đầu tư ý nghĩ. Tô Minh, cái này Quan Âm trà làm bản địa sản xuất lá trà. Hy vọng ngươi có thể cố gắng phát triển. Đem chúng ta Ninh Thành lá trà đẩy đi ra. Lý Tử Nghiêu khích lệ nói. Tô Minh lập tức trong lòng hơi động. Ý thức được cái này là một cái cơ hội tốt. Thế là liền cố ý vẻ mặt đau khổ nói ra. Lý thư ký, chúng ta liền là ôm quyết định này. Bất quá, chấm ngoặc kép, ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, chương, converter, tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.